Quan Thương, quyển 9 chương 1, trợ lý đặc biệt 1, góc truyện audio.com, ngày 6 tháng 2 năm 2005, trong nước thông qua luật năng lượng tái sinh, ngày 1 tháng 1 năm 2006 sẽ thực thi, năm 6 đầu tư cho điện gió là 50 triệu W, điều này sẽ xúc tiện điện gió trong nước phát triển, ứng dụng nội địa hóa điện gió cần phải đạt tới 70 CTI hữu hạn thiết bị điện gió Tĩnh Hải. Hải Phòng, dưới tình huống công trình kỳ 1 còn chưa đi vào sản xuất đã bắt đầu kiến thiết công trình kỳ 2. Hòa Hoàng, Đông Đô và Sturz Tân Năng liên hợp đầu tư thành lập phòng thực nghiệp sức gió tăng cường năng lực nghiên cứu tiêu hóa kỹ thuật của bản thân. Tập đoàn Điện lực Tĩnh Hải, Tĩnh Điện, CTI Điện lực Thông Nam, Thông Điện đầu tư 500 triệu xây công trình mẫu cánh đồng máy phát điện sức gió ở phía đông khu bảo hộ Trạch Lộc Bắc Sơn, quý 4 năm nay sẽ có 10 máy hòa vào mạng lưới điện. Chi phí điện gió hơi cao, song có chính sách của nhà nước bù đắp ở thành phố Duyên Hải phía đông, nơi tình hình cung ứng điện căng thẳng, điện gió sẽ có lợi nhuận ổn định. Đầu năm 2005, 141 quốc gia đã ký nghị định thư Kyoto, làm tất cả các nước đều phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường và nghĩa vụ phát triển năng lượng mới. Tiếc nuối duy nhất là Mỹ, quốc gia thải khí carbon gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất thế giới lại từ chối tham gia nghị định thư Kyoto, điều kiện của họ là Mỹ sẽ thông qua nghị định thư nếu nền kinh tế của Mỹ không bị ảnh hưởng và quan trọng hơn các nước đang phát triển cũng phải chịu trách nhiệm với việc cắt giảm khí thải. Siêu cường Mỹ luôn rêu rao bản thân là quốc gia đứng đầu thế giới, phải có trách nhiệm quốc tế tới thời khắc quyết định đã để lộ bản chất của mình, khiến EU sừng sốt sốt và phẫn nộ. Tuy sau đó Mỹ có tuyên bố sẽ làm theo cách của mình để giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu, song không có chính sách nào đáng kể giảm khí thải. Thời kỳ đầu các quốc gia phát triển phương Tây sẽ gánh nghĩa vụ quan trọng hơn, sẽ quyết định sản nghiệp năng lượng mới, đặc biệt là quang điện sẽ quật khởi ở thị trường châu Âu. Tất nhiên trong nước cũng ban bố luật năng lượng tái sinh cũng khích lệ lớn sản nghiệp quang điện. Bị áp lực từ các phương diện, đồng thời cũng do áp lực tài chính bản thân rất lớn, nhất là lần tranh đoạt quyền khống chế tổng CTIS đi phải bỏ ra 1 tỷ, Liên hợp Tĩnh Hải lấy danh nghĩa khuê nghiệp Frankfurt ký hiệp nghị cung ứng nguyên liệu cho Nam Điện và Uy Điện, bỏ tích trữ xi tinh thuần ở Frankfurt liền một lần huy động được gần 4 tỷ. Vấn đề thiếu nguyên liệu của Uy Điện, Nam Điện vừa công bố cổ phiếu của bọn họ tăng vọt, tất nhiên CK Liên Hợp không bỏ qua cơ hội đi săn này, trước khi tiếp xúc với hai tập đoàn trên đã bắt đầu hấp thụ cổ phiếu kiếm lợi kép. Phòng chứng khoán của Hòa Hoàng, Đông Đô sát nhập vào CK Liên Hợp, ngoài ra nhóm Chu Vân Thiên, Lưu Hoa Đông cũng dùng tài chính nhàn rỗi cá nhân đầu tư CK Liên Hợp, khiến CK Liên Hợp sở hữu vốn thao tác vọt lên tới 820 triệu. Liên Hợp Tĩnh Hải thông qua các công ty liên quan gián tiếp khống chế 61. Cổ phần của CK Liên Hợp, Lâm Tuyền làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đan Nguyên làm Tổng Giám đốc điều hành. Phòng chứng khoán là cơ cấu có nhân số đông nhất, nó tách ra khiến Tổng bộ Liên Hợp Tĩnh Hải tình cảnh thêm thê thảm, lèo tèo vài người chẳng gom đủ 8 bàn đánh mặt trược. Góc truyện audio.com, Phương Nam hiện đem tinh lực đặt vào giám sát kiểm toán, công ty tuy có bố trí thư ký chuyên môn cho Lâm Tuyền, có điều công tác của Lâm Tuyền liên quan phạm vi quá rộng, lại đều là cơ mật hạch tâm, chức vụ này yêu cầu cực cao, Phương Nam không đảm nhận vai trò chính nữa, Lâm Tuyền mãi không tìm được trợ thủ thích hợp. Vừa tham gia đủ các loại hội nghị, thẩm duyệt cả đống báo cáo, còn mỗi tuần đi dạy 2 buổi, Lâm Tuyền hận không thể cho đám Tiêu Lỵ Lỵ tốt nghiệp sớm. Đám Tiêu Lỵ Lỵ chỉ cần có thời gian rảnh là bị Lâm Tuyền sai đi làm cái này cái nọ, cơ bản là nhân viên bán chính thức của Liên Hợp Tĩnh Hải rồi. 3 năm qua từ kết cấu tri thức năng lực xử lý công việc đều được Lâm Tuyền rèn cho tương đối hoàn thiện, trưởng thành hơn đám bạn cùng trang lứa nhiều. Hiếm được một lần về nhà ăn cơm, bị mẹ trách móc, Lâm Tuyền kêu oan, than vãn đủ điều, Tiểu Sơ chờ đầu đũa gõ cho y một cái. Em tiến cử cho anh một người, đảm bảo khiến anh hài lòng. Lâm Tuyền không tin tưởng mấy vào cô em gái này, chỉ thuận miệng hỏi. Ai vậy? Tiểu Sơ đắc ý nói. Thần Thần, Lâm Tuyền lắc đầu ngay tức thì. Thôi, chuyện Lệ Cảnh anh không dây vào đâu. Thần Thần thì liên quan gì tới Lệ Cảnh, bạn ấy về nước 2 tháng rồi, vẫn không tìm được công ty thực tập, cứ thế này sẽ rất khó mà tốt nghiệp được. Vì sao? Lệ Cảnh không an bài thực tập cho nó. Ai mà biết con nha đầu quỷ sự ấy có ý gì, cãi nhau với trong nhà mấy lần, sống chết không chịu tới Lệ Cảnh làm việc, nhưng bạn ấy là con gái Trần Sơn, tới chỗ khác không tìm nổi việc. Em mà không chứa chấp nốt thì Thần Thần uất ức chết mất. Lâm Tuyền lúc này mới hứng thú hỏi thêm, vì sao tới nơi khác không kiếm được việc, Trần Sơn ngầm cản trở à, lạc đà chết vẫn to hơn ngựa mà, ba bạn ấy giờ là chủ tịch Lệ Cảnh, trừ chúng ta ra thì có ai dám chứa con gái ông ấy. Tiểu Sơ chỉ mong Trần Thần tới Liên Hợp Tĩnh Hải làm việc cùng, ôm lấy cánh tay Lâm Tuyền, ngước mắt lên chớp chớp nói. Thần Thần đã định lên kiến nghiệp làm việc, một công ty hẹn bạn ấy phỏng vấn vào thứ 6, tiểu 3, để bạn ấy tới công ty chúng ta đi. Trước kia hai anh em thường có những động tác rất thân mật, nhưng từ khi lên đại học Tiểu Sơ không còn bám Lâm Tuyền như trước nữa, lâu lắm rồi không làm nũng y, cô nàng sang Anh du học 3 năm, cha y lại không có nhà, nên ăn mặc càng chẳng biết ý tứ gì, đặc biệt về nhà là không thèm mặc áo lót, bộ ngực thiếu nữ giờ hết sức đầy đặn cứ cọ vào tay, Lâm Tuyền không tự nhiên lắm, rụt tay lại cầm bát quay lưng lại với Tiểu Sơ. Mẹ nói Tiểu Ba đi, Trần Tú nhíu mày nói. Tiểu Thần là cô bé ngoan, chỉ là quá xinh đẹp, ở lại bên cạnh Tiểu Ba, sợ Thư Nhã có ý kiến. Mẹ con có bảo mẹ cái đó đâu. Tiểu Sơ phùng mang trợn má kéo tay Lâm Tuyền, bắt y phải nhìn mình. Em muốn tăng lương, gấp đôi. Anh làm cho em cái thẻ vàng rồi cơ mà, còn chưa về nhà được mấy ngày mà đã tiêu hết rồi sao? Chuyện tăng lương khỏi nói tới nữa, anh gửi thêm tiền cho em, đừng để ba biết đấy, nếu không cả nhà bị liên lụy. Đó là tiền tiêu vặt anh cho em, làm sao có thể tính chung vào lương công ty. Hiện em làm thư ký cho chị Trương, lại bị anh sai đi sai lại như nha hoàn, một thân làm hai việc lương tất nhiên phải tăng gấp đôi, em sẽ lấy một nửa ra thuê Thần Thần làm trợ lý cho em. Khóc chuyện audio.com. Lâm Tuyền đầu to như cái đấu, Trần Thần có tình cảm với y, Lâm Tuyền sao không hiểu, để cô bé xinh đẹp như thế ở bên cạnh khác gì quả bom, nhưng mà Tiểu Sơ không phải dễ từ chối, chỉ ậm ừ cho qua ăn vội ăn vàng hết bát cơm, nhân lúc Tiểu Sơ không chú ý tót vào phòng. Lâm Tuyền đọc tài liệu tới rạng sáng, ngủ say tít đến khi ánh nắng chiếu vào mắt mới tỉnh lại, chuông đồng hồ đã đặt không reo, cũng không ai gọi y, mẹ y đưa con của Tĩnh Di đi tắm nắng, trừ giúp việc ra thì không còn ai ở nhà, Lâm Tuyền ăn sáng xong tới công ty thì đã là 10 giờ, tiếp tân không thấy đâu, cô gái này sướng nhất công ty, giờ làm việc không chơi game thì buôn chuyện, định về văn phòng thì nghe thấy tiếng lao nhao ở phòng bên cạnh thì đầu vào thấy mấy người đang vây quanh Trần Thần. Tiểu Sơ vừa thấy Lâm Tuyền thì đi ngay tới, dúi vào tay y một túi hồ sơ. Đơn xin việc của Thần Thần, anh ký đi. Lâm Tuyền gãi đầu, nhìn sang Trương Bích Quân cầu viện. Có nên theo trình tự tuyển dụng không? Không thể buông lỏng chế độ dùng người của công ty được. Trương Bích Quân giang tay ra. Tuy nói là tới công ty thực tập, Tiểu Sơ đã nói có ý kiến đồng ý của Tổng Giám Đốc, tôi và chị Phương với Giám Đốc Phiền vẫn tổ chức phỏng vấn đúng quy trình, có ghi chép ở đằng sau. Hà, khách Trương.